Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, thứ 925 chương một người tam dùng, thiên người chảm đồng học muốn đem hắn văng ra, Diệp Nhược vừa nhìn thấy này đến nay không biết tên đường huynh đệ. Liền nhớ lại Dạ Viên phiền lòng chuyện, nàng không khỏi hỏi thiên người chảm đồng học, ngươi, thực sự không hiếu kỳ sao? Ta cùng Doãn Minh Thành không phải một họ, hơn nữa ta hình như đô không biết hắn, thiên người chảm đồng học này mới phát hiện. Hắn trước cách làm, rất dễ khiến cho hiểu lầm ni hắn vội vã giải thích, ta là thật không hiếu kỳ, cuối cùng theo Doãn Minh Thành chỗ ấy hố ra đáp án. Cũng chỉ là không muốn xem hắn lấy thêm chuyện này bố trí ngươi, ngươi bất sợ chúng ta thực sự. Là thiên người chảm đồng học lắc đầu. Cách ngang nàng, ngươi không phải loại người như vậy. Ta nếu như hội như vậy nhớ ngươi, liền sẽ không thích ngươi, rất thẳng thắn nói xong trong lòng suy nghĩ. Hắn mới ý thức được, đây cũng là một câu biểu lộ. Thế là không hề nghi ngờ, hai người bọn họ lại biến thành tiểu đèn lồng đỏ. Thanh tú mặt xoài ca quấn quýt nhìn đầu đinh con số. Bọn họ mới hạ đến lầu 10. Nếu không hắn lại bò lại thang máy đinh đi. Hắn ở chỗ này, thật sự là quá chướng mắt. Để cho tiện, công ty cấp thiên người chảm đồng học bọn họ đính tửu điếm. Ngay đường cái đối diện, bước đi 2-3 phút đã đến. Chỉ là, sắp nhảy vào tửu điếm đại đường lúc, thanh tú mặt xoài ca đột nhiên mở miệng. Hai người các ngươi tốt nhất vẫn là ở một gian phòng, nói xong bá khu vực thượng kính dâm. Vẻ mặt thâm trầm nhìn bọn họ, hai người này khẳng định lại muốn mặt đỏ. May mắn hắn mang kính dâm đi ra, có kính dâm cách thế giới, quả nhiên chẳng phải phấn hồng. Chỉ có thể nhìn ra hai người bọn họ biểu tình đô xấu hổ cực kỳ. Cương mặt, không dám nhìn đối phương, thanh tú mặt xoái ca không phải ở trò đùa dai. Doãn Minh Thành thấy Diệp Nhược một chút cũng không kinh ngạc. Hình như đã sớm biết Diệp Nhược gặp phải, ta sợ hắn là sớm có chuẩn bị, căn bản là hướng về phía Diệp Nhược tới, Diệp Nhược không hiểu. Ta cái gì cũng không có, hắn đánh ta chủ ý làm gì? Thanh tú mặt xoái ca thâm trầm lắc đầu, ngươi còn có thiên ca à? Hơn nữa thiên ca lại có thể thiên người chảm, lại có thể tiểu tức phụ. Đây mới thực sự là được sao sao đát, lại nhưng ba ba ba, còn có thể điều gạch dưới hí hắn. Một người tam dùng, đi đâu nhi tìm nhiều như vậy công năng bạn trai đi. Thiên người chảm đồng học mặt lại bá đỏ, lại nhìn về phía Diệp Nhược, tiểu thức phụ thừa nhận. Hắn nói đối, Diệp Nhược, cuối cùng, hai người thực sự tiến vào cùng một gian phòng, đồng nhất cái phòng ngủ, đương nhiên, là hai chương choang. Bởi vì thanh tú mặt xoái ca nói, Doãn Minh Thành không biết rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Sợ hắn phái ra cái gì thủ hạ đến, nửa đêm đối Diệp Nhược bất lợi, thiên người chảm đồng học đối các loại lưu gạch dưới manh bản lĩnh tràn đầy thể hội. Cho nên chẳng sợ Diệp Nhược thân thủ là chuyên nghiệp cấp bậc. Hắn cũng không yên lòng Diệp Nhược chính mình ở tại trong tửu điếm. Cái này đô không kịp đỏ mặt. Cố Nài nhìn Diệp Nhược cùng nhau ở, Diệp Nhược chính mình kỳ thực cũng có chút lo lắng. Dạ Viên người bản lĩnh không cần nhiều lời, thủ đoạn bỉ ổi, cũng nhiều đếm không xuể. Nàng thật đúng là không dám khinh thường. Thế là xế chiều hôm đó, Diệp Nhược ở trong phòng ngủ ngủ bù, công ty đồng sự các đô qua đây, ở gian ngoài trong phòng khách, cùng thiên người chảm đồng học họp, BJC danh dự nguy cơ tạm thời giải trừ. Nhưng đồng sự các còn là bất mãn ý, hiện tại đào rỗng suy nghĩ BJC bản thiết kế. Rốt cuộc là thế nào nửa đường liền bị trộm, nếu là có thể chứng minh íp đào trộm thương nghiệp cơ mật, là có thể đem bọn họ bẩm báo trong lao. Tiểu Cao thiếu gia, ta nói lời này, người khả năng không thích nghe, đồng sự chi nhất do dự nửa ngày. Vẫn là lên tiếng, hết chương.